Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806. Champion League bát cường. Sân Old Trafford Park trên khán đài, MU fan hâm mộ chính tại chúc mừng bọn họ thắng lợi. Lúc này, mập mạp Rodney lộ ra tựa hồ không có gì tinh thần. Cúc nhìn hắn một cái, "Ngươi thế nào? Không thoải mái, không có việc gì à?" "Ta rất tốt." Rodney lung lay hắn bụng lớn. "Cái kia đội bóng lên cấp Champion League bát cường rồi. Ngươi nhìn lên đến giống như không thế nào hưng phấn à?" "Chúng ta trước đó liên tục 3 cái trận đấu mùa giải đều giết vào bán kết rồi. Trước trận đấu mùa giải còn lấy được rồi vô địch Champion League. Bảy quan vương. Ta hiện tại đối chiến thắng Paris cái này loại nhỏ bóng hội không có cảm giác rồi. Đối tiến vào Champion League bát cường cũng là tập mãi thành thói quen rồi. Ngươi ra hỏa này, có phải hay không có chút quá phách lối rồi a? Bất quá gần nhất chúng ta MU fan hâm mộ xác thực rất thoải mái. Ha ha ha ha. Mặc dù Rodney tinh thần không quá đủ, nhưng là toàn trường mấy vạn tên fan hâm mộ thế nhưng là hưng phấn dị thường. Bọn họ đối với mình đội bóng thắng lợi cảm thấy vô cùng cao hứng. Paris cũng không phải một cái đơn giản đối thủ. Nơi nào có Rodney nói như vậy dễ dàng. Có thể dẫm lên Paris lên cấp bát cường. Loại cảm giác này thật sự là rất thoải mái. Theo MU fan hâm mộ cao hứng bừng bừng so sánh. Theo đội đi vào nước Anh, Paris fan hâm mộ cũng có chút tâm tình không tốt. Ở trên một trận thời điểm tranh tài, đã trải qua từ 3, không cao siêu rơi xuống đến 3-6 thung lũng. Ngày đó đã để trái tim của bọn hắn bị đả kích rồi. Mà trận đấu này bọn họ lại đã trải qua hiệp 1, 2, không hy vọng. Đến nửa chàng sau 2 tháng 3 tuyệt vọng. Cái này loại liên tục bị nghịch chuyển kinh lịch thật sự là quá tra tấn người rồi. Liên tục lên xuống để bọn hắn rất cảm thấy ủ rũ. Mặc dù như thế, bọn họ vẫn là đối chính mình đội bóng đáp lại tiếng vỗ tay. Toàn lực ủng hộ lấy chính mình đội bóng. Ở bên sân, Kim Tiger cùng Emery lễ phép nắm tay. Người đội bóng hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Thiếu chút nữa đem chúng ta kéo xuống ngựa. Emery lưng lay đầu, lại kém một chút mà. Cũng là kém rất nhiều. Tiger huấn luyện viên, người thật sự là một cái rất tuyệt huấn luyện viên. Chúc người có thể bảo vệ vương miện bảy quan vương. Đa tạ, hy vọng chúng ta đến năm tái chiến. Tốt, đến năm tái chiến. Ở trên sân bóng, Ibrahim nguyên hướng đi rồi Lewandowski. Hắn đem quần áo chơi bóng cởi ra, đưa tới, người rất tuyệt. Lewandowski theo Ibra trao đổi quần áo chơi bóng, cùng người giao thủ cảm giác rất kích thích. Người là trên thế giới tốt nhất tiền đạo một trong. Lúc đầu ta cái này trận đấu mùa giải cuối, liền định rời xa châu Âu sân bóng rồi. Bất quá cùng người giao thủ 2 trận tranh tài, để cho ta một lần nữa dấy lên đấu trí. Mùa giải tiếp theo ta sẽ không đi. Nếu có cơ hội, chúng ta lại giao thủ. Đến lúc đó, ta cũng phải 8 phút đánh vào các ngươi 5 hạt vào bóng. Ta chờ ngươi. Kanté cùng Matuidi vẫn luôn là không sai bạn bè. Bọn họ ở 2016 năm Euro trên tạo thành rồi đội tuyển Pháp kiên cố phòng thủ tổ hợp. Lúc này hai cái người cầm lấy riêng phần mình quần áo chơi bóng. Chính tại trên trận trò chuyện, hỏa kế, bảy quan vương cảm giác không sai a. Là thật không tệ, bất quá ta cảm thấy thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Nếu như ngươi có thể đến MU, tin tưởng chúng ta có thể cùng một chỗ cầm xuống rất nhiều quán quân. Quên đi thôi, MU mặc dù rất mạnh, nhưng là cạnh tranh áp lực quá lớn. Coi như ta đi rồi MU cũng rất khó đánh lên vị trí chủ lực. Bất quá mùa giải tiếp theo ta liền có thể rời đi nước Pháp, đi cái khác đội bóng rồi. Đi qua rồi theo MU sau cuộc tranh tài, ta mới phát hiện chênh lệch. Các ngươi theo Paris so sánh, xác thực có rất nhiều ưu thế. Người đã sớm hẳn là rời đi rồi. Paris ở League 1 căn bản không có cái gì áp lực quá lớn. Người ở League 1 đá bóng vậy rất khó chiếm được tăng lên. Đi một chi có thể tranh quán quân đội bóng. Đến lúc đó chúng ta sang năm gặp lại. Sang năm gặp lại, MU dẫm lên Paris thi thể. Lấy được Champions League bát cường ghế. Bọn họ tiếp tục hướng phía vô địch Champions League mục tiêu rảo bước tiến lên. Mấy ngày sau, Champions League bát cường mặt khác mấy chi đội bóng vậy nảy sinh rồi. Đến từ Bundesliga hai đội bóng toàn bộ thuận lợi phá vây. Ở Dortmund cùng Sevilla tranh tài bên trong, Dortmund tiếp tục trình diễn thanh xuân bão táp. Bọn họ ở liên tục hai trận tranh tài bên trong, tất cả đều lấy 2-0 giành thắng lợi, thuận lợi lên cấp Champions League bát cường. Sevilla ở đã mất đi bọn họ quán quân chủ soái Emery về sau. Không chỉ có thi đấu vòng tròn xếp hạng hạ xuống nghiêm trọng, đồng thời ở Champions League bên trong cũng biểu hiện không tốt. Đã mất đi tiếp tục đi tới cơ hội, mà một trận khác cường cường đối thoại bên trong, Bayern cùng Arsenal lớn đánh vào công bóng đá. Ở sân bóng Emirates, Arsenal theo Bayern đã đạt thành 3-3. Hai đội bóng đều biểu hiện rất xuất sắc, nhưng đã đến sân khách, Arsenal lại bại bởi rồi Bayern một cái 0-2. Liên tục năm thứ 3 ngừng bước Champions League top 16. Trận đấu này về sau, rất nhiều, ngược lại ấm phái, lần nữa đứng ra. Nhào nhào phản đối Wenger tiếp tục dạy học. Bọn họ ở Arsenal đại lâu văn phòng bên ngoài, cử hành thanh thế thật lớn thị uy nghi thức. Wenger xoáy vị lần nữa tràn ngập nguy hiểm. Ở Real giao đấu Napoli tranh tài bên trong, Real vậy lấy được đại thắng. Hai người bọn họ hiệp 5, một chiến thắng Napoli, lấy cường thế tư thái giết vào Champions League bát cường. Napoli ở đã mất đi số 1 tiền đạo Higuain về sau. Bọn họ thực lực giảm xuống hết sức rõ ràng. Hai trận tranh tài chỉ công vào một hạt vào bóng, bị Real đánh cho rất thảm. Này lên kia xuống. Đã mất đi Higuain, Napoli bị Real đào thải bị loại, mà lấy được rồi Higuain, Juve lại đánh cho xuôi gió xuôi nước. Ở hai hiệp giao đấu Porto tranh tài bên trong, bọn họ lấy được rồi tổng điểm số 6, hai thành tích. Đáng nhắc tới là, ở hai trận tranh tài bên trong, Higuain cùng Dybala phân biệt diễn ra hat-trick cùng kiến tạo hat-trick. Hai người siêu cường Argentina tổ hợp trợ giúp Juve tiếp tục đi tới. Hai chi Serie A đội bóng tiến một ra, mà ba chi La Liga đội bóng vậy vận mệnh không giống nhau. Cùng Real lên cấp con đường tương tự, Barca vậy lấy được rồi hai trận điểm số lớn thắng lợi. Ở Messi bởi vì thương thiếu trận tình huống dưới, Neymar nâng lên Barca tiến công cờ lớn. Hắn hai trận tranh tài liền vào 4 bóng, trợ giúp đội bóng lấy 4-1 tổng điểm số chiến thắng Monaco. Thuận lợi lên cấp Champions League bát cường, mà đổi thành bên ngoài một chi La Liga đội bóng liền không may mắn như thế. Atletico tại đối mặt Barca hai hiệp tranh tài bên trong, bọn họ bị Guardiola dẫn đầu Blue Moon triệt để đánh tan. Hai trận tranh tài một cái 2-0. Một cái 1-0, dứt khoát lưu loát chiến thắng Simone thiết huyết Atletico. Guardiola dẫn theo Man City lấy được Champions League bát cường ghế. Bọn họ lấy thế không thể đỡ chi uy, tiếp tục hướng phía quán quân xuất phát. Ở Man City song hùng nhau nhau phá vòng vây đồng thời. Mặt khác một chi đến từ Premier League hắc mã lại lấy kinh người tính bền dẻo tiếp tục đi tới. Leicester City ở hai trận tranh tài bên trong theo Primeira Liga đội mạnh Benfica đánh thành rồi. Thế hòa không phân thắng bại. Cuối cùng ở thêm giờ thi đấu bên trong, thông qua Vardy phấn khích một con rồng qua người về sau vào bóng. Cuối cùng đào thải Benfica, thuận lợi đánh vào Champions League bát cường. Bọn họ ở trên cái trận đấu mùa giải cầm tới Premier League Á quân về sau. lần nữa sáng tạo lịch sử, giết vào Champions League bát cường. Champions League bát cường tất cả đều mới mẻ xuất hiện, 8 chi đội bóng tất cả đều là thực lực hùng hậu. Tiếp xuống mọi người mong đợi nhất chính là bát cường giao đấu tình thế, vòng tứ kết rút thăm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.